Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Hỏa Tinh Đụng Địa Cầu. Đã biết chuyện này, Vương Bân tự nhiên không thể buông tha hai người, lên, không cần hắn xuất thủ, vừa dứt lời dưới, Ngân Giao liền chế phục hai người, đang tước đoạt hai người chữ vật giới chỉ sau đó, Vương Bân không yên lòng. Lại gọi người đi qua soát người, nhưng tìm tới tìm lui, cũng đều không có thấy được pháp tắc ngọc bích cái bóng. Các ngươi chiêu vẫn không khai. Vương Bân sắc mặt tái nhợt nói ra, ngay cả trong nhẫn chứa đồ, cũng không nhìn thấy ngọc bích cái bóng. Nếu nói là giấu ở chỗ khác, khả năng này quá thấp. Hai người mặc dù cực lực phủ nhận, nhưng Vương Bân một điểm đều không tin, trừ bọn họ. Lúc ấy không có người có thể tiến nhập này bí cảnh trong kết giới. Ngẫm lại, hắn phất phất tay, ra hiệu thả hai người. Phát cái thề, về sau không còn cùng chúng ta đối đầu. Sau đó liền đi đi thôi. Người nằm mơ, Kim Bình cự tuyệt nói. Mặc dù có chút kinh ngạc với Vương Bân hảo tâm, nhưng giờ phút này vẫn như cũ mạnh miệng. Tính, đại nhân không chấp tiểu nhân. Các ngươi đi thôi, chấm ngoặc kép. Vương Bân lay lay đầu, thở dài, khoát tay nói, còn không đi, nhẫn chữ vật liền đầy công liền đi. Về phần pháp tắc ngọc bích, oan có đầu nợ có chủ, hẳn là liền tại các ngươi huynh vươn người trên đúng không? Ân, ta sẽ tìm hắn tính sổ, không có người có thể trộm đi ta đồ vật. Vương Bân một mặt sát khí, lộ ra hung thần ác sát, nhìn đến hai người thân thể run rẩy. Đối bản thân huynh dài sắp đối mặt trả thù mà cảm nhận được lo lắng. Cái này Vương Bân, tựa hồ so trước kia mạnh rất nhiều nhiều nữa. Bọn họ huynh dài, đến cùng có thể hay không ứng đối. Hai người tự biết vô lực đối kháng. Rất nhanh liền đi xa không thấy. Về phần Minh Ngục vòng xoáy, đã có Vương Bân ở đây. Tự nhiên là không dám lại nhúng chàm. Bân ca, ngươi làm sao lại nhượng bọn họ đi đây? Ngô Dài Hữu có chút không biết, chẳng lẽ giết bọn hắn sao? Vương Bân cười khẽ một tiếng, người Bân ca ta cũng không phải cái gì người xấu, ta và bọn họ còn không có bao nhiêu cừu hận có thể nói. Đương nhiên, nếu là bọn họ còn không biết tốt xấu, vậy liền trách không được ta. Bân ca người tốt, Ngô Dài Hữu tranh thủ thời gian nịnh hót, ho, chấm ngoặc kép, nhìn về phía thành tranh. Vương Bân tự nhiên phát giác hắn dị thường, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra, đêm nay nhớ kỹ tới tìm ta. Đám người bội phục cực kỳ, cũng chỉ có Vương Bân dám như vậy nói chuyện, nhưng thành tranh, lần nữa lăng, loạn, cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền bị người phai nhạt quên. Sau đó không lâu Vương Bân vừa tìm được Tiểu Quy, hắn thực lực tăng trưởng rất nhiều nhiều nữa. Có thể giúp Tiểu Quy giải khai khu trục phong ấn chi lực. Đương nhiên, những cái này phong ấn chi lực, Tiểu Quy liều mạng muốn thoát khỏi. Vương Bân lại là hiếm có cực kỳ. Toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt. Hấp thu được thân thể của mình trong. Chậm rãi tiêu hóa, này là vô cùng dồi dào lực lượng. Dù là Vương Bân hiện tại đã là võ vương đỉnh phong cùng hồn vương đỉnh phong. Tại cổ này lực lượng trước mặt. Vẫn là lộ ra nhỏ bé. Cũng may cái này lực lượng cùng hắn nhất mạch tương thừa. Đối, đúng, hắn rất là thân thiện. Không những sẽ không đả thương hắn, còn sẽ là hắn tăng trưởng tu vi. Chỉ bất quá, tốc độ rất chậm rất chậm. Dù là không thể duy nhất một lần vượt qua trước mắt bình cảnh. Đến võ tông, nhưng tuyệt đối là không ngừng rút ngắn cái này quá trình. Làm xong tất cả những thứ này sau đó. Vương Bân lại bắt đầu tu luyện, tiêu hóa hấp thu được phong ấn chi lực. Tiểu Quy đối với bản thân trạng thái, phi thường hài lòng. Đối với Vương Bân cái chủ nhân này, càng xem càng là hài lòng. Cảm kích nước mắt không? Rất nhanh, liền đến buổi tối. Sau đó rất là trùng hợp, lại có người đến. Tiểu Quy hơi nhướng mày. Bởi vì xế chiều Kim Bình hai tỷ đệ đến, hắn đề cao cảnh giác. Hiện tại vừa có người đi tới, hắn lập tức liền phát hiện, thế nào, Ngô Dài Hữu rất là kỳ quái nhìn xem Tiểu Quy, có người tới, Tiểu Quy nói ra, địch nhân, Ngô Dài Hữu trong nháy mắt nghĩ tới không chuyện tốt, cấp tốc đứng lên, liền phải chạy ở tuyến đầu. Nhưng chỉ là đi ra hai bước, liền dừng lại, xoay người nhìn qua Tiểu Quy. Hắn căn bản không biết cái nào phương hướng. Ta đi chung với ngươi đi. Tiểu Quy cười đứng lên, sau một khắc liền giống như một trận gió, trong nháy mắt chạy ra ngoài rất xa. Nhìn Ngô Dài Hữu trợn mắt hốc mồm, tranh thủ thời gian theo phương hướng đuổi theo. Ngươi tới nơi này, có chuyện gì không? Tiểu Quy trong nháy mắt tìm tới người tới, là một vị mỹ lệ nữ tử. Nhưng hắn không có buông lỏng cảnh giác, xế chiều cái kia kim bình, cũng xem như là càng vật. Cái này nói rõ nữ nhân xinh đẹp không nhất định đều là người tốt. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, chẳng lẽ không cho phép sao? Nữ tử cau mày nói ra. Xác thực không cho phép, người có thể đường vòng. Tiểu Quy không cần có thể thương lượng giọng điệu nói ra. Hô, chấm ngoặc kép, nữ tử hô khẩu khí, đồng dạng không buông tha. Ta cũng liền không đi đường này. Liền tại hai người kiếm bạt nỗ trương, sắp động thủ lúc sau, Ngô Dài Hữu cuối cùng xem như là chạy tới. Hắn trước tiên, đương nhiên là rời ra khôi lỗi, muốn giúp Tiểu Quy một cái. Nhưng đi vào thấy rõ ràng nữ tử dung mạo sau đó, lập tức liền chấn kinh. Khác, đừng đánh. Hai người bị Ngô Dài Hữu cắt ngang. Nhìn tới, trong nháy mắt nữ tử che miệng. Không thể tin, chuyện gì xảy ra? Tiểu Quy hỏi. Hắn tự nhiên nhìn đến ra hai người là quen biết. Nàng, chấm ngoặc kép, Ngô Dài Hữu chỉ nữ tử. Nói ra, nàng là ngươi chủ mẫu. Tiểu Quy một trận thiên lôi cuồn cuộn, dọa đến tranh thủ thời gian cầu tha thứ. Chủ mẫu tại thượng, xin tha thứ ta vừa mới bất kính. Hắn lần này thực sự là buồn bực. Hắn chủ nhân Vương Bân, đến cùng còn có bao nhiêu cùng nhau tốt. Thế nào tùy tiện gặp một cái nữ tử, đều có thể là bản thân chủ mẫu. Cái này vận khí, cũng đúng không có người nào. Người này chính là Tử Y, tại này trong sơn động ngốc 2 năm. Không những lấy được cũng đủ lớn cơ duyên, lệnh bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngay cả muốn cho Vương Bân luyện chế chuyên môn đỉnh khí, cũng đều làm tốt, nàng cảm thấy hiện tại bản thân hẳn là có sức tự vệ, là lấy ra tới đi lại. Sự thực trên, nàng vận khí vô cùng tốt, vị trí sơn động, liền rời nơi này vô cùng gần, lúc này mới ra tới không lâu, liền gặp Tiểu Quy cùng Ngô Giai Hữu. Nàng trên mặt lộ ra nghi hoặc nhưng lại hưng phấn, nói, chủ này mẫu, là chuyện gì xảy ra, là tướng công ở chỗ này, đúng vậy a, Bân ca, ân, sư tổ ngay ở chỗ này, mau dẫn ta đi. Tử Y rất là hưng phấn, ước gì đi nhanh 2 bước, đi một hồi, liền nhìn thấy nơi chú đóng, Ngô Dài Hữu chỉ cách đó không xa một cái lều vải, chỗ ấy đèn đuốc sáng trưng. Trong đêm tối lập tức liền khóa chặt vị trí. Sư tổ lều vải, ở nơi nào đây? Tốt, ta biết, ta đi trước 2 bước. Tử Y nói xong, bay chạy nhanh ra ngoài. Giống như một trận tia chớp, sắp tới không biên giới. Tưởng niệm Vương Bân tâm tình, liền như là giờ khắc này tốc độ. Sư tổ mị lực thật lớn a, nhiều mỹ nữ như vậy là hắn khăng khăng một mực. Ta cũng muốn, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tử Y bóng lưng đã biến mất trong đêm tối, Ngô Dài Hữu hâm mộ nói một tiếng, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện, đột nhiên kêu to không tốt, thảm, thế nào? Tiểu Quy nghi hoặc nói. Ngô Dài Hữu sắc mặt cổ quái, cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ quên, hôm nay sư tổ đã nói một chuyện, còn đặc biệt nói mấy lần, ta đều nghe được 2 lần. Tiểu Quy ngạc nhiên. Hắn cũng muốn lên Vương Bân hôm nay đối. Đúng, Thành Tranh nói câu nói kia đêm nay nhớ kỹ tới tìm ta. Cái này, còn không được Hòa Tinh đụng địa cầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.